Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 222. Nghe nói, người không có tiểu đinh đinh. 22. Góc truyện audio.com. Editor, A còng Thụy Mạc, Beta, A còng AK Irie. Nhưng làm người phải có qua có lại, Tô Mộc cũng cười nói một câu. Hoàng phủ công tử cũng có một cái tên rất hay mà. Thẩm Nam Tiên khẽ nhếch môi mỏng, nhẹ nhàng phát ra một tiếng cười. Hoàng phủ Thiết Đản đã sớm kế thừa truyền thống nhà giàu mới nổi được di truyền trong hoàng phủ gia của bọn họ, cho nên hắn thực sự nghĩ rằng tên của mình rất hay, vì thế hắn càng thêm yêu thích nhìn Tô Mộc. Thế Tô công tử là người nơi nào? Trong nhà có bao nhiêu người? Có huynh đệ tỉ muội hay không? Điều này, giống như là đang điều tra hộ khẩu đúng không? Tô Mộc bó tay nhìn về phía Thẩm Nam Tiên. Thẩm Nam Tiên ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nhìn lướt qua hoàng phủ Thiết Nữ. Tô Mộc nhận được ánh mắt ra hiệu của Thẩm Nam Tiên, cô cũng nhìn về phía Hoàng Phủ Thiết Nữ thì thấy Hoàng Phủ Thiết Nữ vốn đang yên tĩnh ngồi đó, kết quả vừa tiếp xúc với tầm mắt của Tô Mộc nàng lập tức đỏ mặt nhưng lại rất ngạo kiều xoay đầu sang nơi khác và hừ một tiếng. Ngạo kiều, có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là ngoài lạnh trong nóng. Đây có phải là phản ứng? Tên của phòng phát sóng trực tiếp đã được số 38 với ánh mắt tinh tường đổi thành. Sốc, chủ bá tiểu hung không chọc nam thần mà chọc muội tử. Lao theo con đường bách hợp một đi không trở lại, lượt xem lập tức tăng vọt một đám bách hợp khống nhanh chóng ùa vào. Bách hợp khống, chỉ những người yêu thích bách hợp nữ ích nữ, hoa bách hợp nở dưới đoạn bối sơn. Bách hợp đâu, ở chỗ nào, đoạn bối sơn, núi đoạn bối, hay còn là Brokeback Mountain, tên một bộ phim đồng tính nam. Hương vị hài hòa, ta muốn xem bách hợp, đưa chị dâu cho ta chăm sóc, ta muốn xem nữ hài tử dễ thương yêu đương, gió thổi lạnh cái mông, cút ngay, đám tử trạch đáng ghét, bọn ta muốn xem nam thần và tiểu hung yêu đương. Tử trạch, si, nó là một dạng như otaku, chỉ những người chỉ thích ở nhà xem đủ loại phim. Mảnh đất màu mỡ, kìa, làm như ngươi không phải một tên tử trạch vậy á. Gió thổi lạnh cái trứng, chị của ta đã có bạn trai, còn coi như là một tử trạch à. Gió thổi lạnh cái mông, hắn không phải bạn trai của ta. Gió thổi lạnh cái dây dây, ai dám bắt nạt bà xã của ta đấy, có tin ta sẽ bôi đen hết thiết bị liên lạc của các ngươi hay không? Cái tay thứ ba ở đâu? Ngươi có tin ta tới chỗ Nguyệt lão cắt đứt hết dây tơ hồng của các ngươi hay không? Nhân lực hai bên bắt đầu cãi nhau, trong phòng tạm thời vô cùng náo nhiệt. Đứa trẻ mà ta đặt trong tủ lạnh, mọi người nói chuyện đàng hoàng lại đi, đừng cãi nhau. Để ta bảo vệ Loli. Bà thím già, ngươi gửi ký tự giả ngây thơ làm gì đó? Bà thím già, khung bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên bị spam ngập tràn. Tên sát thủ này không ấm áp, ngươi xong rồi, hai cọng lông, ngươi xong rồi, gió thổi lạnh cái mông, ngươi xong rồi. Tô Mộc đột nhiên nghe thấy âm thanh vội vã gói ghém đồ đạc của số 38 trong đầu còn gào thét với ai đó. Cái tên ngu ngốc nào trong nhóm FFF của chúng ta dám mắng cái người bệnh công chúa kia vậy? Không biết người ta có tu vi năng lượng cao à, nếu ta bị tìm ra ta nhất định phải đánh chết ngươi. Không lâu sau vang lên một tiếng đồng đoàng, kế tiếp là tiếng nhà sập, sau đó nhanh chóng khôi phục yên. Góc truyện audio.com, tĩnh, tiểu tiểu bạch, Tô Mộc hỏi trong đầu, ngươi có ổn không? Âm thanh đầy gạch vụn ra vang lên, giọng nói của số 38 truyền đến. Ta, còn sống, trong phòng phát sóng trực tiếp, đám bè lũ bách hợp kiêu ngạo đột nhiên im lặng, chỉ thấy một câu bình luận duy nhất lướt qua trên màn hình. Đứa trẻ mà ta đặt trong tủ lạnh, mọi người đừng cãi nhau nữa, hòa thuận với nhau sẽ tốt hơn nhiều đó, Omega. Trong phòng phát sóng trực tiếp trống không rất lâu, không có ai gửi bình luận. Tô công tử, Tô Mộc hoàn hồn, cô bình tĩnh nhìn Hoàng Phủ Thiết Đản đang chờ cô trả lời. Nhà ta ở Giang Nam, ban đầu trong nhà làm nghề bán thịt, sau này lợn bị mắc phải bệnh truyền nhiễm, việc kinh doanh không thể tiếp tục nên bán ta cho một gia đình nông dân. Cách chương.